Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Hắc mao thi thể. Trong quan tài mười mấy món đồ cổ đang nằm, tất cả đều là vừa vặn đào được. Một cỗ khó tả âm khí ở phía trên lượn lờ, kéo dài không tiêu tan. Tề Vân ánh mắt nheo lại, tiện tay nắm lên một chương cổ họa, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy trong bức họa hoạc chính là một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Cầm trong tay tam xoa kích, chân đạp một người mặc áo tù nhân ác đồ. Ác đồ một mặt thống khổ, tựa hồ tại kêu gào. Trong bức họa đồ án giống như đúc, cùng thật thật đồng dạng. Mặc kệ là ác quỷ vẫn là tù phạm, đều giống như có thể từ trong bức họa đi tới đồng dạng. Tề Vân trong nội tâm cười lạnh, thôi động năng lượng cùng hỏa diễm cương khí trực tiếp hướng về trong bức họa đốt cháy tới. Oanh, hừng hừng liệt hỏa nổi lên, rất nhanh triệt để bao trùm toàn bộ bức tranh. Một cỗ nồng đậm âm khí từ bên trong tán phát ra, tiếp lấy một tiếng kêu rên phát ra, một cái dữ tợn đáng sợ ác quỷ từ bên trong giãy giụa mà ra, dương nanh múa vuốt hướng về Tề Vân đánh tới. Phốp, Tề Vân bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt nắm cái này ác quỷ cái cổ. Hỏa diễm cương khí cùng năng lượng nháy mắt tràn vào đối phương thể nội, để đối phương biến thành một cái hỏa cầu. Thê lương kêu rên, rất nhanh phịch một tiếng, nổ nát vụn ra, hóa thành một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Điểm tích lũy giá trị cộng 5 năm. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đen nhánh quan tài, vung đầu nắm đấm. Hỏa diễm cương khí cùng cuồn cuộn năng lượng nháy mắt đan vào một chỗ, trực tiếp hướng về quan tài bên trong đập xuống. Âm âm, thanh âm oanh minh, vô tận lửa giận đốt cháy mà ra, bao trùm hết thảy. A, quan tài bên trong trực tiếp phát ra thê lương kêu to. Từng cái đồ cổ bị thiêu đến hắc khí cuồn cuộn, từ bên trong chui ra từng cái kẻ đáng sợ mặt ra. Ngũ quan vặn vẹo, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng. Tại Tề Vân cuồng bạo tu vi phía dưới, những người này mặt hết thảy không chịu nổi một kích, bị khủng bố hỏa diễm cương khí đốt liên tiếp sụp đổ. Phía dưới đồ cổ cũng là liên miên vỡ vụn. Điểm tích lũy giá trị cộng 50 cộng 55 cộng 50. Từng giọt lục sắc huyết dịch không ngừng bay ra. Rất nhanh, toàn bộ quan tài bên trong tất cả đồ cổ đều vỡ vụn. Điểm tích lũy nháy mắt đạt được 650 điểm. Toàn bộ màu đen quan tài cũng bị đốt một mảnh cháy đen, tản ra trận trận gay mũi khí tức. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía kia thớt thây khô ngựa, nhíu mày, cái này thây khô ngựa giống như là chết đồng dạng, từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh. Hắn do dự một chút, tạm thời không có giết con ngựa này. Hắn lại muốn chờ chút, đợi đến kia hai cái áo bào xám nam tử lần nữa ra. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Thời gian không lâu, cửa thành vị trí, kia hai người mặc áo bào xám thon gầy nam tử trung niên lần nữa đi ra. Sắc mặt ngây ngô, vẫn không có mảy may biểu lộ. Một đường hướng về quan tài nơi này đi tới, bất quá chờ đến bọn hắn đi vào về sau, nguyên bản thật thà khuôn mặt bỗng nhiên ngơ ngẩn, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía tản ra từng đợt khói xanh quan tài. Quan tài cái nắp sớm đã bay thấp một bên, bên trong đồ cổ hết thảy bị đánh hiếm nát, trong đó một người trung niên nam tử đưa tay cầm lên một cái bình hoa mảnh vỡ, lẳng lặng quan sát một lát. Lần nữa đem bình hoa ném đến quan tài bên trong, bọn hắn nguyên địa bất động, bỗng nhiên đầu lâu chuyển động, hướng về bốn phía trong bóng tối nhìn lại, toàn bộ đầu lâu vừa đi vừa về chuyển động, uốn éo 180 độ, nhìn một hồi lâu về sau, mới lần nữa xoay trở về. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt nghi hoặc càng đậm, cuối cùng hai người nâng lên nắp quan tài. chùm lên quan tài bên trên, sau đó ngồi lên trên xe ngựa, hướng về nơi xa hắc ám bước đi. Cộp cộp cộp, khô quắt xác ngựa di chuyển móng, dần dần đi xa, hậu phương trong bóng tối, đi ra một cái dị thường khôi ngô bóng người, ánh mắt sắc bén, tại đêm tối bên trong như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chăm chú lên đi xa xe ngựa, sau đó thân thể lóe lên, treo ở sau lưng, trăng sao ảm đạm gió đêm gào thét, cô đơn xác ngựa một đường đi xa, đại khái đi hơn 20 dặm địa, đi vào lang sơn dưới chân một chỗ trong thôn lạc, tiến thôn xóm về sau, xác ngựa tiếp tục hướng phía trước, đi vào một cái đại sân nhỏ bên trong, ngoài thôn. Tề Vân thân thể khôi ngô xuất hiện ở nơi này, nhíu mày, nhìn chăm chú lên toàn bộ đen nhánh thôn xóm. Làng không lớn, có chừng gần 100 gia đình, một mảnh đen kịt, không gặp bất luận cái gì chờ thêm. Hai lỗ tai nghe cũng là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ làng như là một cái chết thôn đồng dạng, chóp mũi có thể ngửi được nhàn nhạt cùng loại thi thể hư thối hương vị. Tề Vân nhẹ nhàng đẩy ra một chỗ môn hộ, ánh mắt quét tới, gian phòng trên mặt bàn, ngồi yên lặng một nhà ba người, sắc mặt vàng như nến, không nhúc nhích, thân thể như là cứng ngắc, sớm đã khí tuyệt, nhưng quái dị chính là, cho dù chết rồi, thân thể của bọn hắn vẫn là ngồi, cái chén trong tay cũng chưa từng buông xuống, tựa hồ trong nháy mắt cứng đờ đồng dạng. Tề Vân nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước sân nhỏ nhìn lại, sau đó bước đi bước chân, tiếp cận trôi qua, trong sân truyền đến tất tất tác tác thanh âm, hai cái áo bào xám trung niên hướng về bên trong căn phòng một cái sắt lá quan tài bái đi. Một bên bái, một bên miệng bên trong thì thầm nghe không rõ lời nói. Chi chi chi, bỗng nhiên. Tiếng kim loại chói tai âm truyền đến, nặng nề nắp quan tài bị từ bên trong chậm rãi rời. Một cái tối tăm rậm rạp khô gầy đại thủ từ bên trong nhô ra đến. Đem nắp quan tài triệt để phát đến một bên. Sau đó một kẻ thân thể hùng vĩ, toàn thân mọc lên bộ lông màu đen thi thể từ quan tài bên trong ngồi dậy. Khuôn mặt dữ tợn, đầy miệng răng nanh. Trên thân tràn ngập âm khí nồng nặc. Bỗng nhiên, cỗ thi thể này ánh mắt trực tiếp hướng về ngoài cửa nhìn sang. Hai con mắt u sâm đáng sợ, như là trong đêm tối minh châu. Trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hô, cuồng phong lóe lên, cái này đáng sợ thi thể nháy mắt nhào về phía ngoài cửa. Chụp vào Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Thật mạnh cảm giác. Thi thể này là từ trong cổ mộ móc ra. Hắn vung đầu nắm đấm. Hỏa diễm cương khí cùng hừng hực ánh lửa thiêu đốt. Trực tiếp một quyền đập tới. Cùng cái này đáng sợ thi thể va vào nhau. Nhấc lên một trận kinh khủng oanh minh. Cả phòng bị chấn động đến tại chỗ sụp đổ. Quỳ trên mặt đất hai cái áo bào xám trung niên quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Cũng là phát ra từng tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt tử thanh, vô cùng phẫn nộ, từ dưới đất đứng dậy, trực tiếp hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân cùng cái kia thi thể đánh một cái về sau. Bị chấn cánh tay ê ẩm, thân thể khôi ngô trực tiếp lùi ra ngoài, trong mắt dị sắc càng nặng, cái kia thi thể cũng giống như thế, bị hắn một quyền chấn động đến liên tục lùi bước. Lúc này, hai cái áo bào xám trung niên rốt cục nhào đến phụ cận. Tề Vân nhướng mày, khoan hậu song nhận cự kiếm xuất hiện tại trong tay. Tầng tầng năng lượng cùng hỏa diễm cương khí nháy mắt bao trùm. Toàn bộ song nhận cự kiếm xoay tròn lên. Đột nhiên đảo qua, phốc, phốc, ánh lửa ngút trời. Hai cái áo bào xám trung niên gào thét một tiếng. Tất cả đều bị nháy mắt chém ngang lưng. Bốn đoạn thân thể bị to lớn đại lực mang theo lung tung bay múa. Hừng hực ánh lửa đem cái này bốn đoạn thân thể bao khỏa. Tất cả đều đốt cháy lên. Nện ở nơi xa. Giống. cái kia khôi ngô hắc mao thi thể như cũ tại gào thét. Trên thân âm khí càng nặng, toàn thân truyền đến rầm rầm thiết giáp thanh âm, vừa vặn cùng Tề Vân đối oanh một kích. Tề Vân hỏa diễm cương khí cùng năng lượng thế mà không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Hắn từ quan tài bên trong ôm đồm ra một ngụm nặng nề cự phù. Dài hơn một trượng ngắn, trưởng thành cổ tay phẩm chất, lưỡi búa chỗ lóe ra phong mang chi quang, tràn ngập tùm âm khí. Bạo hống một tiếng, cái này kinh khủng hắc mao thi thể luân động cự phù, trực tiếp hướng về Tề Vân cuồng bổ xuống tới. Hắn thân thể hùng vĩ, một thân lông đen cùng giáp trụ, so Tề Vân còn cao hơn, có 2m4 tả hữu. Giờ phút này lại nắm lấy cái này miệng dài hơn một trượng ngắn cự phù. Quả thực như là một đời kim cương chuyển thế. Tràng diện rung động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.